Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 616, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo Trương Tiểu Nhạc tính cách, hắn phát đạt sau đó khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, dù sao tại Trương Tiểu Nhạc trong mắt, nguyên chủ là một cây chính cống ám làm giàu nữ. Vì tiền tài phản bội hắn châu nên Trương Tiểu Nhạc theo lý thường nên được đánh nguyên chủ mặt, còn mỹ danh nói cho ám làm giàu nữ một chút giáo huấn. Liền Trương Tiểu Nhạc loại tiểu nhân này, để hắn có được điếu tạc thiên kỹ năng, chính là đối pháo hồi nhóm tổn thương. Đinh Dao lãnh nhược băng xương nhìn Cố Thiển Vũ, hắn mắng ngươi là bởi vì ngươi đem hắn điện thoại di động vứt. Ta đây tại sao muốn vứt hắn điện thoại di động? Cố Thiển Vũ giống như cười mà không phải cười mở miệng. Ta làm sao không vứt điện thoại di động của ngươi, không vứt di động của người khác, hết lần này tới lần khác muốn vứt Trương Tiểu Nhạc. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc bị nàng dẫm lên trên mặt đất, Đinh Dao liền bắt đầu đồng tình Trương Tiểu Nhạc, chỉ trích nàng quá phận. Kia vừa rồi Trương Tiểu Nhạc mắng nàng tiện nhân, điên cuồng cầm ghế ném nàng thời điểm, Đinh Dao vì mau không đứng ra nói câu nào. Bởi vì Trương Tiểu Nhạc có nhân vật chính quang hoàn tại, hắn hậu cung nữ nhân đều khăng khăng một mực yêu hắn, sùng bái hắn. Mặc dù bây giờ Trương Tiểu Nhạc còn không có giống nguyên kịch bản như vậy như bức, nhưng là có quang hoàn tại, làm hậu cung một trong Đinh Dao, tất nhiên thiên vị Trương Tiểu Nhạc. Người nữ nhân này, quả nhiên là hung hăng càn quấy, không nói đạo lý. Đinh Dao lạnh lùng mà nói, Cố Thiển Vũ mỉm cười, ta không tức giận, bởi vì mỗi lần có người nói bất quá ta thời điểm, bọn họ liền hướng trên đầu ta cấy hung hăng càn quấy mũ, ta biểu thị ta đã thành thói quen. Không chỉ có là cái này, liền thế giới nam chính mắng nàng tiện nhân, nàng đều đã thành thói quen không thể lại quen thuộc. Đinh Dao bị Cố Thiển Vũ chắn á khẩu không trả lời được, sắc mặt của nàng càng thêm lạnh, nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt cũng giống như làm lạnh tủ lạnh giống như. Cố Thiển Vũ vô tội nhún vai, không khai người hận nữ phối, kia tuyệt đối không phải một cái hảo nữ phối. Nàng ác độc, nàng cao hứng, lại hướng phía Trương Tiểu Nhạc dưới bụng đá một chân, Cố Thiển Vũ mới buông ra Trương Tiểu Nhạc, sau đó tiêu sái đi. Trương Tiểu Nhạc nằm trên mặt đất, giống như là thất bại gà trống, hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ. Nghĩ lên điện thoại di động của mình bị rớt bể, hắn sau này hy vọng không có, Trương Tiểu Nhạc kém chút gào khóc. Trương Tiểu Nhạc này tấm sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ, để Đinh Dao chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng của nàng hiện lên một mặt dị dạng. Trong điện thoại di động đến cùng có thứ gì, để Trương Tiểu Nhạc như thế bi thương. Đinh Dao cúi người xuống, thấp giọng hỏi Trương Tiểu Nhạc. Người không sao chứ, có thể đứng lên tới sao? Nàng như thế cúi đầu xuống, cổ áo lộ ra một vệt ngạo nghễ phong cảnh, dẫn tới một đám nam nhân chảy nước miếng, bọn họ cuồng ngắm Đinh Dao ngực. Chỉ có Trương Tiểu Nhạc phản ứng nhàn nhạt, hắn còn đắm chìm trong bi thương. Không có điện thoại, hắn làm sao treo lên đánh Trần Tố Tố cái này tiện nữ nhân, Lý Hải Uy, cùng tất cả xem thường hắn người. Cố Thiển Vũ coi là Trương Tiểu Nhạc không có WeChat Hồng Bao Đoàn trong đại gia trợ giúp, đối phó hẳn là phi thường dễ dàng. Vạn vạn không nghĩ tới, biến mất hai ngày Trương Tiểu Nhạc lại hăng hái xuất hiện ở trường học. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trương Tiểu Nhạc giữa lông mày cỗ này ngạo nghễ, giống như toàn bộ thế giới đều nắm giữ trong tay hắn, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào, cái quỷ gì? Đừng nói cho nàng, Trương Tiểu Nhạc lại nhặt được một bộ bàn tay vàng điện thoại. Nhất cả chứng chính là 6666 ngay tại hệ thống không gian chữa trị hệ thống, không thể đem Trương Tiểu Nhạc hai ngày này tình huống truyền đến trong đầu của nàng. Bất quá nhìn Trương Tiểu Nhạc hiện tại cái dạng này, hắn đoán chừng lại có cái gì gặp gỡ. Cũng không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ ảo giác, nàng cảm giác Trương Tiểu Nhạc nhìn ánh mắt của người khác có chút hèn mọn, nhất là nhìn chằm chằm nữ nhân, cảm giác kia giống như có thể đem người quần áo trên người lột xuống, nóng bỏng, để cho người ta phi thường phản cảm. Cách chương.